Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 85, đưa vào hoạt động 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Liễu Hiểu Huyên về nhà, Lý Thành X đổi xe rồi tiếp tục đưa Lục Ninh. Trên đường, Lý Thành X nhớ tới một chuyện. Cái bột phấn xịt cho động vật hoang mới đến ấy, anh thấy hiệu quả đuổi trùng tốt thật, nghe nói là em cung cấp. Đúng vậy, lúc trước nhờ anh sắp xếp người mua, chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Hễ nhắc đến mua sắm vật tư, Lục Ninh đều liệt kê danh sách ra, rồi nhờ Lý Thành X sắp xếp. Anh không ngờ hiệu quả lại kinh ngạc đến vậy, tốt hơn thuốc đuổi trùng trên thị trường nhiều. Hơn nữa vì đều là dược liệu trung y nghiền nát, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tất cả động vật đều có thể dùng. Lý Thành X nuôi An Nhạc, rất nhiều việc đều tự tay làm, nên cũng tương đối hiểu biết về các loại dược phẩm cho thú cưng. Lấy thuốc đuổi trùng làm ví dụ, chó sau khi trưởng thành, mỗi tháng đều phải tẩy giun sán cả trong lẫn ngoài một lần. Mèo vì nuôi trong nhà, không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, có thể 3 tháng tẩy giun sán ngoài da một lần. Nhưng dù vậy, đối với người bình thường mà nói, đó cũng là một khoản chi không nhỏ. Thuốc đuổi trùng nổi tiếng có giá vài chục đến cả trăm tệ. Nếu nuôi chó cỡ trung hoặc chó lớn thì có lẽ còn phải gấp đôi. Tôi định phát triển loại thuốc đuổi trùng này. Em thấy thế nào? Lý Thành X dò hỏi. Dù sao phương thuốc là Lục Ninh cung cấp, nếu muốn bán thì không biết cô có ý kiến gì không? Được thôi, lợi nhuận một nửa chuyển vào tài khoản của thành phố động vật. Phần còn lại anh tùy ý, Lục Ninh chỉ có một yêu cầu. Vậy thì không thành vấn đề, Lý Thành X muốn làm ăn, kiếm được tiền phân chia thế nào anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Số lượng thuốc bột đuổi trùng quá ít. So với các sản phẩm khác thì có nhược điểm nhất định. Anh chắc chắn muốn bán chứ? Lục Ninh khuyên Lý Thành X suy nghĩ kỹ. Cô chưa từng làm kinh doanh, nhưng cũng biết, hàng so ba nhà, thuốc bột ngoài rẻ ra thì hình như ưu thế không quá nổi bật. Thuốc bột của em là loại thuốc đuổi trùng mà tôi thấy hiệu quả rõ ràng nhất. Còn về số lượng các loại trùng, tuy người ta quảng cáo là đủ loại, nhưng có một số loại trùng ở nước mình căn bản không có. Trọng điểm vẫn là bọ chét và ve. Lý Thành X lúc đó nhìn thấy hiệu quả của thuốc bột liền rất hứng thú. Đương nhiên việc vận hành cụ thể vẫn phải về hỏi ý kiến người lớn. Cá nhân anh cho rằng, sản xuất thuốc đuổi trùng vừa có thể bán tại chỗ, vừa có thể bán ra ngoài. Một công đôi việc, tùy anh thôi, em không có ý kiến. Trước mắt trọng tâm của cô là ở thành phố động vật. Những chuyện khác đều có thể gác lại. Ngày hôm sau, có kinh nghiệm từ hôm trước, tốc độ xét duyệt của Lục Ninh lại nhanh hơn một chút. Rất nhiều người đến nhận cũng chủ động tìm hiểu về thành phố động vật, nắm rõ các bước liên quan. Cả hai người đều phối hợp với nhau, nên cũng không còn cảnh xếp hàng dài như hôm trước. Buổi sáng trôi qua, Lục Ninh thấy sảnh dịch vụ đã không còn người đến nhận. Những người còn lại hẹn đến vào buổi chiều, tranh thủ lúc không có việc gì. Cô dặn dò một chút công việc cần làm, rồi đi đến phòng y tế. Lục Ninh đến thì vừa lúc có một chuyến xe chở động vật hoang mới về. Ba bác sĩ tiến lên, phân công hợp tác, tiến hành kiểm tra cơ bản về bệnh truyền nhiễm. Các bác sĩ khác đang xử lý những động vật bị thương nặng. Bệnh nặng, ai nấy đều bận đến mức hận không thể có thêm hai tay. Mèo mèo, nhiều người quá, hu hu, mèo ô, mèo hơi sợ. Tiếng mèo kêu hết đợt này đến đợt khác, nhưng các bác sĩ không hề ngăn lại, bởi vì họ biết lát nữa sẽ yên tĩnh thôi. Mèo mèo mèo, các người phải kiểm tra, nếu bị bệnh thì phải chữa bệnh, như vậy mới sống lâu được. Chẳng lẽ các người muốn đau khổ chết vì bệnh sao? Giống như vậy nè, mèo trợ lý biểu diễn động tác duỗi chân, dọa chúng. Lục Ninh đứng xem màn trình diễn của mèo mướp, đúng là diễn viên nhí tài ba. Mèo trợ lý nhìn thấy Lục Ninh, mắt sáng rực, mèo mèo, nịnh nịnh ơi, mèo có giỏi không? Ừ, oai phong lắm. Lục Ninh không tiếc lời khen ngợi. Mèo mèo, vậy mèo có được thưởng cá khô không? Đừng tưởng rằng trợ lý làm không công, chúng đều được thêm bữa. Nếu làm tốt còn có thưởng đồ ăn vặt. Những con vật có thể làm trợ lý đều không ngốc, sẽ tự tranh thủ lợi ích cho mình. Đương nhiên làm việc cũng rất nỗ lực. Ít nhất trước mắt Lục Ninh nhận được thông tin từ đội thu nhận. Thường là trợ lý có thể làm được khuyến khích. Vì có mèo đen được Lục Ninh dạy dỗ, các trợ lý trong ngày đầu tiên đi làm đã phát hiện ra rằng khách khí chưa chắc đã quản lý tốt được những đồng loại xa lạ. Đôi khi lừa gạt, đe dọa lại hiệu quả hơn. Cho nên một số phương pháp của mèo có hơi cửa sau. Tuy nhiên, chúng cũng không cảm thấy gì. Nhìn xem những đồng loại hiện tại bị chúng quản lý, con nào con nấy đều im thin thít, không kêu la gì cả. Bên chó thì bẩm sinh đã có cảm giác thân thiện với người, nên cũng không quá căng thẳng. Dưới sự trấn an của chó trợ lý, đều ngoan ngoãn chấp nhận kiểm tra. Dù là lần thứ mấy, tôi vẫn thấy rất ngạc nhiên. Thật sự có mèo chó có khả năng lãnh đạo mạnh đến vậy. Vừa lên tiếng là các động vật khác đều im lặng. Bác sĩ đang kiểm tra nói, giọng đầy vẻ khó tin. Chúng thật thông minh, không biết được huấn luyện thế nào. Nếu bệnh viện có thể trang bị được, tôi cũng không cần nhiều. Mỗi loại một con là được. Ai mà không hy vọng, làm việc ở đây quen rồi. Quay về bệnh viện thì đúng là từ dễ sang khó. Tôi làm y lâu như vậy, rất ít khi thấy thú cưng đến bệnh viện mà không quậy phá. Mỗi lần có chó kiểm tra đều phải 3-4 người mới giữ được. Không khí phòng y tế không hề căng thẳng. Các bác sĩ trong khi kiểm tra động vật cũng thường xuyên trò chuyện. Gặp những vết thương vừa nhìn đã biết là do con người gây ra. Các bác sĩ trẻ không khỏi trách cứ, nhìn những chú mèo chú chó ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng mềm mại hẳn đi, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Tới đây, phía trước không vội, Khốc Vĩnh Nguyên làm xong việc trong tay. Phát hiện Lục Ninh đang quan sát ở phía sau. Hiện tại không vội, chủ yếu hôm qua đã nhận lại hơn một nửa rồi. Buổi chiều còn mười mấy con nữa. Lục Ninh đi theo Khốc Vĩnh Nguyên, muốn xem những động vật mới đến có vấn đề gì không. Phía trước phòng y tế được chia thành 4 khu vực. Động vật mới đến sẽ được phân loại và bố trí riêng dựa trên tình trạng vết thương nặng. Bệnh nặng, vấn đề nhỏ và không có vấn đề gì. Lục Ninh đảo mắt một vòng, phát hiện khu vực không có vấn đề gì đã đầy ắp mèo chó. Khu vực kia có thể cho nhận lại rồi. Khốc Vĩnh Nguyên chỉ tay về phía bên trái. Nơi đó được chia làm 2. Bố trí riêng mèo và chó không có vấn đề gì. Được, lát nữa cháu sẽ đi sắp xếp. Khu vực bố trí động vật có 2 cửa. Cửa trước đối diện với phòng y tế. Cửa sau là để mèo đen và chó lão đại đưa mèo chó về. Còn Alaska kia không có vấn đề gì chứ? Lục Ninh nhìn thấy trong số mèo chó có thể nhận lại. Có một con chó cứ đi đi lại lại, nhưng chân sau rõ ràng yếu ớt. À, con đó à, Cốc Vĩnh Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Nó không bị thương, chủ yếu là lớn quá nhanh, dinh dưỡng không đủ, thiếu canxi, muốn điều trị cũng không phải một sớm một chiều, là cả một quá trình dài. Cháu xem tình hình thu nhận của nó, mỗi đội thu nhận khi đi tiếp nhận động vật đều sẽ chụp ảnh và tóm tắt đơn giản để sau này theo dõi. Lục Ninh tìm thấy thông tin tương ứng trên ứng dụng của thành phố động vật. Có một câu khiến cô chú ý, nghi ngờ chủ bỏ rơi. Giả mạo động vật hoang, mày bị lạc sao? Lục Ninh đi tới, hỏi con Alaska chưa đầy một tuổi trước mặt. Ẳng ẳng, chú chó buồn bã nói. Là chủ nhân không cần tiền trinh nữa rồi, ở đây có rất nhiều đồng loại của mày. Sau này mày sẽ sống cùng chúng nhé. Được không? Lục Ninh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của nó. Nếu đối phương đã chọn bỏ rơi, nếu cô lại đưa nó về, có lẽ chú chó sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa. Lúc trước đội thu nhận đi tiếp nhận động vật hoang, cô đã có dự cảm sẽ có người coi thú cưng không cần của mình như động vật hoang để đưa đi. Chỉ là cô không ngờ, mới có 2 ngày mà những người đó đã không muốn đợi nữa. Việc thú cưng nhà nuôi giả mạo động vật hoang, thành phố động vật rất khó ngăn chặn. Hơn nữa dù đội thu nhận không nhận, những người muốn bỏ rơi vẫn có cách khác. Nghĩ từ một góc độ khác, đối phương có thể liên hệ đội thu nhận chứ không phải vứt vào thùng rác. Đã là còn sót lại chút lương tâm, dinh dưỡng không theo kịp, nó có dễ chữa không? Lục Ninh quay lại hỏi Cốc Vĩnh Nguyên, nói thế nào nhỉ, nó thuộc dạng thiếu canxi nghiêm trọng, có thể làm là bổ sung bột canxi vào thức ăn, nhưng nó đã lớn như vậy rồi, điều trị cũng không thể phục hồi hoàn toàn như bình thường được. Sau này đi lại vẫn sẽ có vấn đề, lịch sử khám chữa bệnh cho thú cưng cũng chỉ mới vài thập kỷ. Vẫn còn rất nhiều bệnh không thể chữa khỏi. Cốc Vĩnh Nguyên đối với tình huống này cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để điều trị. Được, cháu hiểu rồi. Sau đó, Lục Ninh xem lại bản tóm tắt tình hình của đội thu nhận từ đầu. Phát hiện việc chủ bỏ rơi thú cưng không phải là chuyện hiếm gặp. Sắp đến Tết rồi, thú cưng vốn không dễ mang về quê. Gửi nuôi thì giá cả không rẻ. Có một số người nuôi thú cưng vô trách nhiệm. Vừa hay lại không muốn nuôi nữa, liền ném cho đội thu nhận. Trong số các bác sĩ của bệnh viện Bối Bối còn có một người quen của Lục Ninh, Mục Gia Bình. Việc tiếp nhận động vật hoang trở về, các bác sĩ đều có thể thấy, đối với Mục Gia Bình làm việc ở bệnh viện thú y mà nói, cũng không quá kinh hãi. Năm ngoái ở cửa bệnh viện, thường xuyên nhận được mấy bao mèo, tôi tiếp nhận vài lần. Kết quả kiểm tra đa số đều khỏe mạnh. Mục Gia Bình giải thích với Lục Ninh, việc bỏ rơi không hề hiếm thấy. Những người bỏ rơi đó cũng coi như là bắt cóc đạo đức. Để trong lòng dễ chịu hơn một chút, liền đặt thú cưng ở cửa bệnh viện. Trong đó cũng có mèo chó bị bệnh, chủ không có tiền chữa trị, liền ném cho bệnh viện. Họ chỉ đơn giản là tin rằng bệnh viện sẽ không bỏ mặc. Bỏ rơi vô tội. Họ nhiều nhất chỉ chịu sự khiển trách về mặt đạo đức. Cho nên vẫn cần có chính sách quy định. Tình huống này thành phố động vật cũng không thể ra tay. Hiện tại chỉ xem chính phủ thành phố Dung sửa đổi quy định về nuôi thú cưng có đưa ra quy định gì không. Sau khi hiểu rõ tình hình sơ bộ, Lục Ninh vào thành phố động vật, gọi mèo đen và chó lão đại đến, muốn giao việc. Tụi mày đưa những con mèo chó mới đến về, trước mắt theo dõi chúng 7 ngày, xác định những con nào sau này cần tụi mày tự quản lý. Những con nào nhạy cảm, cần môi trường yên tĩnh. Việc phân công mèo chó, Lục Ninh giao quyền cho mèo đen và chó lão đại, bởi vì trước đây chúng đã quen làm quản lý, nên cô sẽ không can thiệp. Thành phố động vật sẽ không có con người sống ở bên trong. Cho nên việc này đòi hỏi tụi mày phải quản lý tốt đám mèo chó dưới trướng. Nếu làm không tốt, tất cả mọi nơi đều lộn xộn thì sẽ phải sắp xếp người vào đó đấy. Mèo đen và chó lão đại đều rất thông minh, nên có một số việc Lục Ninh cần phải nói rõ với chúng. Thành phố động vật là nơi thu nhận động vật hoang, nhưng không có nghĩa là con người không quan tâm. Mèo mèo, tại mèo không có người giúp. Mèo thông minh đều mượn cho nịnh nịnh hết rồi. Nói đến đây, mèo đen liền ai oán nhìn Lục Ninh. Thuộc hạ có thể làm được việc đều ra ngoài hết rồi. Những con còn lại thì không phải ngốc nghếch ham chơi thì cũng lười biếng không muốn nhúc nhích. Ngày xưa nó thoải mái biết bao. Ra ngoài chơi 3-4 ngày, đại bản doanh cũng không loạn. Bây giờ mỗi ngày phải trông chừng những con mới đến. Đừng để chúng khiêu khích. Đánh nhau, phiền chết đi được, hơn 1.000 con mèo đấy, mày lại chọn lựa đi, tìm thêm nhiều trợ thủ vào, sau này còn phải phân khu, tao vẫn cần mèo đến quản lý. Lục Ninh không cảm thấy mình đang áp bức mèo đen, dù sao nó cũng là thủ lĩnh của tộc mèo, phải học cách gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Chó lão đại, mày không thành vấn đề chứ, gâu gâu. Chúng nó có con còn thông minh hơn cả gâu. Gâu nói chúng không nghe đâu. Chó lão đại cũng có nỗi phiền muộn. Mèo đen thì chê những con mèo còn lại quá ngốc. Nó thì phát hiện có một số con chó quá thông minh. Gọi không được, nói không được thì đánh. Trí nhớ không tốt thì dùng vũ lực. Mày có thể lôi A Đại và bọn nó ra so tài một chút. Hiện tại ở đại bản doanh, đủ các loại chó đều có. Chó biên mục cũng có vài con. Vốn là những kẻ thông minh trong giới chó. Phòng trừng không quá nghe lời chó lão đại. Gâu gâu, chúng chạy trốn nhanh lắm. Gâu đuổi không kịp, mày là thủ lĩnh của đàn chó. Gặp vấn đề nếu muốn giải quyết thì không thể trốn tránh được. Bằng không sau này mày quản lý những con chó mới đến thế nào? Học tập các trợ lý vừa đe dọa vừa dụ dỗ đi. Tao thấy rất hữu dụng đấy. Lục Ninh vừa vào trong thì lại có một chiếc xe thu nhận trở về. Cho nên cô vừa hay nhìn thấy. Có một con chó lông vàng không muốn xuống xe. Chó trợ lý dỗ nó. Nói sẽ giới thiệu cho nó một con chó cái xinh đẹp. Con lông vàng lập tức theo thang xuống xe ngay. Xem ra, đến cả việc thoát ế bây giờ cũng dùng đến rồi. Cách chương.